Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 615, Hắc Nham Thành chấn động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây liềm. Giống như một cây búa tạ, đánh vào phía trên ngực của dâu quai nón, lập tức, thân thể cường tráng kia nhanh chóng bay về phía sau, hung hăng ngã ở bên trong đám người. Dâu quai nón ngây ngẩn cả người, các thành viên khác của đạo tặc đoàn cũng trợn tròn mắt, LQ đi phía trên toàn bộ ngọn núi lập tức yên tĩnh xuống, yên tĩnh đến mức ngay cả phương tiếng hít thở của đối phương đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đều là võ tôn sơ cấp, phó đoàn trưởng lại có thể chống cự không được một chiêu của nàng. Người này, là biến thái sao? Khuôn mặt của dâu quai nón xanh mét, nắm chặt nắm tay run lên, ở trước mặt nhiều người như vậy bị một người một chiêu đánh bại, này vẫn là lần đầu tiên. Nhất là, đối phương chỉ là một tiểu cô nương. Này quả thực chính là sỉ nhục. Chậm đã, thư sinh mắt thấy dâu quai nón còn có động tác khác, bất giác nâng tay ngăn cản hắn ta, hắn hơi hơi nhíu mày, trong con ngươi nhìn về phía Cố Nhược Vân hiện lên vẻ sắc bén. Cô nương, lang nha đạo tặc đoàn ta chưa bao giờ thần phục bất luận kẻ nào, ngươi đã muốn đến khiêu khích, vậy tại hạ cũng không thể không ra tay giết ngươi. Xôn xao, nói xong lời này, hắn lập tức vung tay, một luồng gió mạnh mẽ đánh về phía Cố Nhược Vân, mang theo khí thế như trẻ tre. Thân mình Cố Nhược Vân nghiêng sang một bên, né qua, rồi sau đó lập tức nhìn thấy thư sinh đã đến trước mặt, LQQD cây quạt trong tay đối phương mang theo ánh sáng màu bạc vung tới cổ của nàng, nàng vội vàng nâng lên kiếm chắn ở trước mắt, đinh, một tiếng, ánh lửa văng ra khắp nơi. Nhìn thư sinh gần trong gang tấc, Cố Nhược Vân gắt gao nhíu mày. Cây quạt trong tay thư sinh cũng không phải là cây quạt bình thường, nó cứng rắn như thiết, vũ khí thông thường không cách nào phá hủy. Nhưng mà... linh lực trên người hai người đều ngưng tụ đến bàn tay, một chút truyền vào đến bên trong vũ khí, ầm, một tiếng nổ truyền ra, ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, chợt một lực lớn dừng ở ngực của thư sinh, bước chân của hắn dừng không được thối lui về phía sau, ở trong nháy mắt kia, cây quạt trong tay giống như vải rách tan tác ra, rơi trên mặt đất. Đội trưởng, sắc mặt của mọi người lang nha đạo tặc đoàn đại biến, ai chẳng biết đội trưởng của bọn họ yêu quý cây quạt này nhất, hơn nữa, cây quạt này còn là một linh khí khuyết thiếu khí linh, hiện giờ, nữ tử này vậy mà có thể phá hủy nó. Linh khí, không sai, kiếm trong tay nữ nhân này cũng là linh khí. Trừ bỏ linh khí ra, cho dù kiếm sắc bén cỡ nào, cũng quyết không thể hủy cây quạt của đội trưởng. Ha ha, ta không nghĩ tới, thì ra thanh kiếm trong tay ngươi kia cũng là linh khí, thứ tại hạ ánh mắt vụng về, trong lúc nhất thời không thể nhận ra. Thư sinh nắm chặt quạt rách trong tay, LQD sắc mặt cực kỳ khó coi, cái tay kia vẫn đang không ngừng run rẩy, trong lòng sát khí trào ra. Nhưng mà, cây quạt của ta còn quan trọng hơn mạng của ngươi, ngươi đã hủy cây quạt của ta, vậy nhất định phải dùng mệnh để trả lại. Kỳ thực, thư sinh không có nhận ra linh khí Cố Nhược Vân cũng không trách hắn, sau khi linh khí có khí hồn, có thể tùy ý khống chế, trừ phi bản thân Cố Nhược Vân bại lộ ra linh khí, nếu không người bình thường chỉ coi nó là vũ khí phổ thông. Đương nhiên, sau khi khí hồn tiến vào linh khí, cũng cần một đoạn thời gian thích ứng, mà hiện giờ cự long màu trắng trong thanh kiếm này vừa mới có thể hoàn toàn nắm linh khí trong tay. Vậy cũng phải xem ngươi có cơ hội này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, rồi sau đó, trong kiếm trong tay nàng truyền ra một tiếng rồng ngâm, Elkilder không đợi thư sinh phản ứng lại, một con cự long màu trắng lập tức vọt ra, long tức cường đại phun ra từ trong miệng lớn kia, lập tức đánh bay thư sinh còn chưa thể phản ứng lại kia. Phanh, sau lưng thư sinh đụng vào một thân cây, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.